Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, phi nhân loại. Trong phòng học có một tính toán một cái, tất cả đều chấn kinh rồi. Trước kia bọn hắn chỉ là cảm thấy Mẫn giáo sư suy luận rất đặc sắc. Nhưng bởi vì tin tức lượng quá ít, không có người cảm thấy hắn suy luận hội hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng giờ phút này, theo kết quả truyền đến, tất cả mọi người ngây người. Không phải chuẩn, mà là quá đúng. Hãy cùng sự tình nói trước đồng dạng. Ai trước đó có không có khả năng là Mẫn giáo sư vừa vặn sớm biết rồi cái này án kiện, tuy nhiên vụ án phát sinh thời gian ngắn ngủi. Chính là hôm qua ngày mới phát sinh, lại là phát sinh ở đại dương bờ bên kia. Hơn nữa là kim tài chiết, tùy cơ hội lựa chọn. Rất không có khả năng vừa mới bị Mẫn giáo sư biết được. Nhưng vạn nhất nì, vạn nhất, cái từ này, thật sự là rất huyền diệu từ ngữ. Hắn bị rộng khắp vận dụng tại các loại nơi, với tư cách luận cứ trèo chống luận điểm. Có lẽ, cái thế giới này ngay cả có loại này trùng hợp nì không ít âm mưu luận người lập tức nghĩ như thế. Đạo, trong đó đặc biệt kim tài chiết vì đại biểu. Nhưng bọn hắn đang nhìn đến tin tức truyền ra thời gian hậu, rồi lại lập tức tiến hành rồi mình không nhận, chối bỏ. Lần này ba người bị bắn chết án kiện phát sinh ở địa phương thời gian buổi tối hơn 9 điểm. Bởi vì chỗ kim cổng vòm quốc Tây Bộ chênh lệch vấn đề, tin tức theo đại dương bờ bên kia truyền đến hẳn là ở kinh thành thời gian hôm qua ngày 1 giờ chiều nhiều chung. Kim tài chiết đoạn thứ nhất tin tức trên màn hình ở phía trong thời gian cũng xác nhận điểm này. Mà vừa rồi cái kia đoạn theo dõi đưa tin tức trên màn hình. Không nói là tức thời đồng bộ, kém cũng sẽ không vượt qua mấy phút nữa. Hơn nữa cuối cùng một màn là FBI đem hung thủ mang lên xe trực tiếp màn ảnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngay tại Mẫn giáo sư tọa đàm cái này mấy giờ ở phía trong. Bên kia án kiện mới vừa vặn bị phá án và bắt giam. Hơn nữa nói cho cùng, Mẫn giáo sư chính là một hoa hạ giáo sư đại học. Người ta FBI cũng khó có thể thượng cột đem bà đang tại điều tra và giải quyết án kiện chi tiết tỉ mỉ nói cho hắn. Mấu chốt nhất, cho dù nói cho, người ta Mẫn giáo sư cũng không còn không tiếp thu. Chính đi học nì, quá giật. Xem xét xong, Mẫn giáo sư, thực nghiêu nhân không sai, bởi vì lần này đoạn phân tích, âm mưu luận người còn được đi ra một cái kết luận. Đưa tin trung xưng FBI vài tiếng đồng hồ phá án cái gì? Nhất định là đang khoác lác bước nì, dựa theo đã biết thời gian điểm tính toán, vụ án phát sinh mặc dù không có có một ngày, cũng sắp xỉ rồi. Nói cách khác, FBI tối thiểu dùng hơn 12-10 giờ rách nát bản án. Ta Mẫn giáo sư dùng bao lâu tính cả xem trên màn hình thời gian? Thì không đến 10 phút chung biến thái. Không thể còn muốn rồi. Đầu gối đau quá. Mụ mụ vừa muốn hỏi ta vì cái gì luôn quỳ rồi. Mặc dù không có âm mưu luận cách nghĩ đơn thuần bọn nhỏ, cũng vì hai người sử dụng thời gian đối lập làm chấn kinh. Cùng một chỗ liên hoàn giết người sự kiện, FBI chỉ dùng mấy giờ liền rách, cái này đã muốn đủ lại để cho thế giới chú mục chính là rồi. Nhưng coi như tải nhưng tiếp nhận trong phạm vi, dù sao nhắc tới FBI, một loạt cao tinh tiêm từ ngữ sẽ khắc sâu vào trong óc. Muốn người có người, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, phá án nhanh hơn người khác một chút không phải đương nhiên sao? Nhưng mà bọn hắn Mẫn giáo sư chỉ dùng vài phút tự phá án là cái gì quỷ? Dù sao không thể đơn giản dùng người để hình dung, thật sự là cố chấp đại phát. Vì vậy giờ phút này, bất kể là âm mưu luận người, còn là đơn thuần nhi đồng, ánh mắt của mọi người đặc biệt nhất trí, nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Toàn trường tự phát đứng dậy, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Ngay hàng phía trước giáo sư bày cũng không có ngoại lệ. Lại càng không cần phải nói kim tài chiết rồi. Giờ phút này hắn xem như triệt để chịu phục rồi. sự thật thắng tại hùng biện, không phục không được, có nhiều như vậy người, nhất định chỉ có thể dùng để nhìn lên, xem các học sinh cảm xúc vừa muốn không bị khống chế kích động lên. Vừa rồi chủ trì cục diện chính là cái kia giáo sư lại đứng dậy. Hôm nay tọa đàm tựu đến nơi đây. Nói xong, vị giáo sư này cũng không đợi các học sinh phản ứng. Tay mắt lanh lẹ trực tiếp đem bả mẫn học kéo ra khỏi phòng học. Khá lắm, nếu không lôi ra phòng học, trong chốc lát bị vây thượng mẫn học, đến tối cũng không biết ra không xuất ra đến. Lời này tuy nhiên khoa trương điểm, nhưng mẫn học có lẽ hay là thập phần phối hợp cùng tới. Bởi vì lại đợi xuống dưới, hắn cũng không cách nào xong việc, đơn giản thừa cơ đi ra. Nói thật, dưới mắt ván này mặt, ngày mẫn học chính mình cũng không ngờ tới. Hôm nay vận khí cũng thật tốt, quá điểm nhiều như vậy, xác suất nhân tố tổng hợp lại hạ. Rõ ràng còn có thể đoán ra chuẩn xác kết quả. Nên, phải hỏi nhận lấy nữ thần may mắn chiếu cố ư? Đúng vậy. Mẫn học cũng không có cho rằng hôm nay hắn bên cạnh ghi như thế chuẩn xác. Là hoàn toàn dựa vào là hắn bản thân thực lực. Trong đó vận khí tuyệt đối chiếm rất lớn một bộ phận. Bất quá tựa hồ, cũng chỉ có mẫn học chính mình hội nghĩ như vậy rồi. Người ở bên ngoài xem ra, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Đi theo một đường chạy chậm, thẳng đến ra nhất định khoảng cách. Vị kia lão giáo sư mới rốt cục dừng bước. Ôi uy, rất lâu không có như vậy vận động qua rồi. Lão giáo sư lau mồ hôi, cười tủm tỉm tự giới thiệu mình. Ngươi hảo, nhận thức thoáng một tí. Ta là Ma Đô Chính Pháp Pháp Học Viện Đường Kỳ. Đường Kỳ danh tự bái kiến. Mẫn học trước khi đến đã làm bài học. Pháp Học Viện Viện trưởng tựa hồ đã kêu người này nhi. Đường Viện trưởng tìm được lão đầu khẳng định gật đầu trả lời thuyết phục hậu. Mẫn học không biết nên khóc hay cười, thân thủ nắm chặt lại. Ngài cùng Đường Duệ. Sẽ không phải là, không phải mẫn học yêu mò mẫm liên tưởng. Nguyên nhân nhiều loại, tuy nói rất nhiều tình huống hạ. Nhi tử tiếu nương, bất quá hai người giữa lông mày vẫn có như vậy vài phần tương tự. Lại vừa lúc đều họ Đường. Còn có, mặc dù là vì phá án, nghĩ tại người ta trong đại học xử lý tọa đàm cũng không còn như vậy thuận tiện, nhưng là có như vậy. Tầng một quan hệ tại, tự nhiên bất đồng. Đường lão đầu lần nữa cười lớn gật đầu, không hổ là 3 phút phá hoạch liên hoàn án giết người nhân. Vật, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Nói thật, ngay Pháp Học Viện đệ tử, đều không có nhiều nhớ rõ bọn hắn tên viện trường. Cái này mặc dù chỉ là làm việc nhỏ, tại chi tiết, tỉ mỉ nơi thấy biết lấy. Mẫn học cái này tiểu gia hỏa, là có bản lĩnh thật sự. Quá khen, vận khí cho phép, mẫn học hoàn toàn không phải tại khiêm tốn. Đường Duệ tiểu tử kia ngay từ đầu cùng ta nói muốn phái cái cảnh sát hình sự để làm tọa đàm thời. Điểm, ta thiếu chút nữa không có miệng rộng tử rút đi qua. Ếch. Nhìn xem đường lão đầu cao hứng bừng bừng bộ dạng, nào có nửa phần viện trưởng hình tượng, quả nhiên. Không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Về sau tiểu tử này nhiều lần cùng ta cam đoan, nói người của hắn phái tới tuyệt đối đáng tin cậy. Còn cho mượn phần ta giáo án đi, lại cam đoan nếu như giảng đập phá về sau không bao giờ nữa ăn mẹ nó làm tê cay tiểu long tôm. Ta rồi mới miễn cưỡng đáp ứng rồi. Ha ha a, nguyên lai đường đội tử huyệt. Đúng là tê cay tiểu long tôm. Mẫn học cũng khó đắc, chạy lệch một hồi. Bất quá mẫn học không có biểu đạt đi ra. Bởi vì không có cơ hội. Đường lão đầu giảng hơn nửa đời người khóa. Nói chuyện lên đến quả thực thao thao bất tuyệt. Tuy nói là đáp ứng rồi, ta còn là không quá yên tâm. Sáng sớm đã nghĩ ngợi lấy đến xem, không nghĩ tới, cái này xem xét, thật sự là cho ta một cái cự đại kinh hỉ. Quả thực có thể được xưng tụng là ta gần vài năm nay nhất kinh hỉ phát hiện. Đường lão đầu vỗ mẫn học tay, lần nữa tăng thêm ngữ khí, trong ánh mắt sạch bong nổ bắn ra, Ha ha a, thật nhiệt tình lão đầu nhi. Mẫn Học bất động thanh sắc thu tay về. Nếu như không phải kế tiếp những lời này, hắn quả thực cho rằng lão nhân này có phải là có cái gì đặc thù yêu thích. Chỉ thấy Đường lão đầu tượng thấy gà chồn tựa như, cười tủm tỉm hướng Mẫn Học nói, đồng chí, có hứng thú hay không sửa cái nghề, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.